12 chòm sao, độc chiếm. Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xưa nay tôi đều không quá tin vào chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên. Thế nhưng khi thật sự chứng kiến, tôi lại không thể không thừa nhận. Có vài người, trời sinh đã có sức hấp dẫn kỳ diệu khiến người ta phải lòng họ trong nháy mắt. 10 năm nói ngắn không ngắn mà dài cũng chẳng dài. Thế nhưng cái khoảnh khắc mà hình dáng nhỏ bé ấy bất chợt lướt qua trong phút chốc. Trái tim vừa mới trưởng thành của hắn ấy thế mà lại đập đến rộn ràng. Ngày hôm đó, lần đầu tiên Thiên Bình gặp Nhân Mã. Và cũng chính ngày hôm đó, vận mệnh của hai người bắt đầu chạm vào nhau. Quấn lấy, gắt gao mãi không dứt. Đôi mắt màu nâu trong vắt như hồ nước. Tình khôi đến độ hắn còn nghĩ rằng bản thân sẽ bị chìm ngợp trong đó nếu như bị cô nhìn trúng. Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Đôi mắt của em, mái tóc của em, mọi thứ đều chẳng hề thay đổi chút nào. Bàn tay cầm súng của Nhân Mã run lên khi phát hiện ra chút ít nhu tình mật ý trong đôi con ngươi đạm màu kia. Từ đùa cợt mà trở nên nghiêm túc, từ hoài niệm rồi trở nên đau lòng đến lạ thường. Ngươi! Lần này đừng mong làm ta phân tâm. Mỉm cười nhạt nhòa, Thiên Bình quay đầu nhìn ra phía chiếc cửa sổ duy nhất trong căn phòng cũ kỹ. Phản chiếu vào ánh mắt hắn chẳng gì khác ngoài ánh trăng lập lòe ánh bạc. Bước chân lặng lẽ trải dài cho đến khi nòng súng của cô gái phía trước dính sát vào ngực mình. Thiên Bình nhẹ nhàng cúi thấp người xuống. Bàn tay vươn lên nắm chặt lấy nòng súng mà thì thầm. Tôi nhớ em. Tôi nhớ em của trước đây, nhớ em của hiện tại. Hơi ngưng lại một chút, ánh mắt hắn bỗng chốc trở nên xót xa đến không còn gì để diễn tả. Và có lẽ, tôi cũng sẽ vô cùng nhớ em của sau này. Đừng nói như thể rằng ngươi đã biết ta từ trước. Loại người như ngươi, luôn luôn chỉ biết lừa dối người khác. Yêu ta ư, nhớ ta ư, Nhân Mã gào lên. Ta cho dù bây giờ có bị ngươi gờ yêu ta ết. Cũng sẽ không bao giờ tin. Từ nay trở đi, những gì ngươi nói, ta đều sẽ không tin tưởng. Không bao giờ bị người mình yêu phản bội, hay dễ dàng phản bội người mình yêu. Yêu và được yêu, rồi thủ tiêu nhau trong giấc ngủ. Đó là sự lãng mạn trong thế giới của chúng ta. Quỳnh SSSSS. Đoàng, hai thanh âm cùng một lúc vang lên. Khói súng cháy bỏng nghi ngút khói cứ thế mà tản mát ra xung quanh khuôn ngực của hắn. Mặc cho cả tòa nhà có đang rung chuyển mạnh mẽ. Mặc cho vạn vật xung quanh có đang lay động trực chờ đổ nát. Nhân Mã cũng không hề để tâm đến nữa. Cô lùi vài bước ra sau chĩa thẳng nòng súng vào người phía trước. Cứ như vậy, trước đôi mắt u uất lạ lẫm ấy. Đường trường mà nổ súng. Một phát đạn theo chiều thẳng đứng tàn nhẫn ghim chặt vào lồng ngực hắn. Liên tiếp theo đó là 3 viên nữa. Đều gần ghẽ nối nhau mà đả thương người kia. Ai nói, yêu là đơn giản. Ai nói, yêu là hạnh phúc. Ai nói, yêu là có thể bên nhau. Tại sao cô lại rơi nước mắt? Tại sao lúc đối diện với đôi mắt vừa đau thương vừa nhẹ nhõm của hắn cô lại đau lòng đến như thế? Em đã mạnh mẽ lên nhiều rồi. Đã có thể dứt khoát mà bắn tôi. Khẩu súng của Nhân Mã vẫn sừng sững đứng thẳng. Thế nhưng thứ mà cô không thể ngờ nhất chính là Thiên Bình phía trước. Lồng ngực nơi mà cô nã ra 5 viên đạn đều không hề chảy ra một chút máu nào. Tại sao? Ngươi. Hơi thấp người xuống một chút. Thiên Bình cười gằn. Cũng chính bởi vì thế mà Nhân Mã không thể nào nhìn rõ được biểu tình của ai kia. Mái tóc một màu ám kim nhạt nhòa lay động cùng lúc với tần số chuyển động của cả tòa nhà. Bụi bặm cùng đất cắt bắt đầu là tả rơi xuống. Thế nhưng hai con người đối diện nhau vẫn chẳng mảy may quan tâm. Chỉ thấy cánh tay hắn khẽ động. Mãi cho đến khi Thiên Bình chân chân chính chính đứng thẳng mặt đối mặt với cô. Nhân Mã liền bàng hoàng nhận ra. Bản thân rốt cuộc lại một lần nữa bỏ lỡ cơ hội ấy rồi. Áo. Chống đạn, ha ha, đoàng, đoàng đoàng, một loạt tiếng súng chẳng rõ từ là từ ai, liền bạo phát bắn ra xung quanh, ngay cả Nhân Mã cũng không thể tránh khỏi việc bị bắn trúng. Giữa bụi mù hoang tàn đổ nát ấy, cô chỉ kịp nhìn thấy Thiên Bình mạnh mẽ xoay người đá bay một tên áo đen đang phá cửa lao vào. rồi sau đó hắn chạy thật nhanh, hai bước liền lao tới ôm chặt lấy cô, trước khi cùng ngã xuống. Nhân mã cho dù có ngu ngốc đến mấy cũng nhìn thấy viên đạn xuyên thủng qua bả vai người nọ, xé tan da thịt để thoát ra ngoài. Máu đỏ lại một lần nữa ám ảnh cô, từng giọt rồi lại từng giọt, cứ như vậy mà tuôn xuống. Thế nhưng tất cả những chuyện này đâu thể nào bằng sự thật rằng cô chưa thể gờ yêu ta ết hắn. Buông ra, nhân mã giận dữ giãy giụa cố gắng muốn thoát khỏi đôi tay như gọng kìm của Thiên Bình phía trước. Ngược lại đối với chính hắn vừa bị thương mà nói, hành động này của cô quả thật cực kỳ gây cản trở. Cho dù là vậy, vòng tay đó vẫn trước sau như một, gắt gao siết chặt lấy cô ép sát xuống mặt đất, bao bọc cô trong lồng ngực. Còn chính hắn lại như một tấm khiên che chắn bên ngoài. Cho dù có chuyện gì xảy ra cũng nhất quyết không nhúc nhích. Cô thật hận hắn, hận cho những hoàn cảnh trớ trêu đến như thế này đây. Qua khe hở nơi bả vai đang rỉ máu của Thiên Bình, nhân mã rõ ràng có thể thấy một toán người áo đen lạ mắt xếp thành một hàng thẳng. Nòng súng đều nhất nhất chĩa về phía trước, và cứ thế đồng dạng mà nã đạn liên hồi. Thanh âm đạn bắn rầm rã cả tòa nhà, bụi bẩn theo gió mà bay lên khiến cho mọi thứ xung quanh đều trở nên mơ hồ. Khoảnh khắc đó, cô liền cảm nhận được đôi tay kia lại càng ôm chặt mình hơn. Bàn tay to lớn áp sát vào đôi tai như muốn nổ tung của bản thân mà che chắn lại. Thiếu gia, ngài ổn chứ? Mãi cho đến khi bốn phía đều trở nên tĩnh lặng, lúc này Thiên Bình mới chậm rãi buông nhân mã ra. Thế nhưng đối diện với ánh mắt của hắn lúc này, chỉ toàn là oán hận. Thiếu gia, tên mặc vest đen lại một lần nữa cất tiếng. Thế nhưng đáp lại gã chỉ là một cái gật đầu trầm tĩnh, hơi liếc mắt về phía vết thương nơi bả vai của chủ nhân mình. Gã đang phân vân không biết có nên bước tới đỡ ngài ấy hay là không thì người nọ lại hờ hững cất giọng. Đám người vừa nãy là người của Hắc Bang lão đại. Thưa thiếu gia, sau khi nghe được câu trả lời của tên mặc vest đen, nhân mã liền bật cười khinh khỉnh, hai nắm tay siết chặt lấy như cố kìm nén cảm xúc đang dần muốn bộc phát. Rũ mắt nhìn cô, Thiên Bình hơi nghiêng đầu nhẹ nói, đáng ra em nên nhận ra rằng ông ta muốn gờ yêu ta ết em ngay từ đầu mới phải. Mạnh mẽ rút tay ra khỏi sự kìm kẹp của người nọ, nhân mã bất ngờ dùng đầu mình đánh mạnh vào đầu hắn. Vì hành động quá mức điên rồ nọ mà cô đã thành công khiến cho Thiên Bình ăn đau. Nhân cơ hội hắn còn đang sơ hở mà lao đến hạ thủ liên tiếp. Thế nhưng cho dù cô có phẫn nộ hay tài giỏi tới mức nào thì cũng không thể nào đấu lại chủ nhân của thế giới ngầm. Cái danh xưng chủ nhân không phải tự nhiên mà có. Cô biết, cô rõ điều đó hơn ai hết. Thế nhưng mà, ta chấp nhận bị Hắc Long Bang lợi dụng. Chỉ cần ta có thể gờ yêu ta ết được ngươi, ta sẵn sàng cho ông ta cái mạng này. Nghiến răng tóm chặt lấy cổ nhân mã đẩy mạnh cô vào tường, không hề khoan nhượng mà hạ ngay một cú đấm đầy phẫn nộ vào bên cạnh. Thiên Bình như có như không mà miễn cưỡng cười nhạt. Xin lỗi, tôi không thể trao nó cho em được. Trên vai hắn, còn quá nhiều gánh nặng, còn quá nhiều thứ hắn cần phải chịu trách nhiệm. Chỉ mong Chúa có thể cho chúng ta một ngày. Một ngày em quên đi tất cả. Một ngày tôi sống thật với bản thân mình. Ánh mắt xót xa khẽ động như muốn nói với người con gái trước mặt rằng hắn cũng muốn rũ bỏ tất cả những chuyện này, thân phận này nhưng không thể. Ngay đến cả việc ôm chặt cô, hiện tại hắn cũng không tài nào làm nổi. Chỉ biết giấu hết tất thảy mọi thứ vào trong lồng ngực chằng chịt sẹo kia mà thôi. Đẩy ngã nhân mã xuống đất, Thiên Bình xoay lưng bước ra phía cửa gỗ đã gãy nát từ bao giờ. Trói cô ta lại, nhân mã chật vật lau đi máu mũi đang chảy dài. Vừa lồm cồm bò dậy lại bị ngay đám thuộc hạ của Thiên Bình giữ chặt hai tay. Bất lực giãy giụa, cô cắn môi hướng về Thiên Bình phía trước mà gào lên. Người mang ta đi đâu? Hơi khựng lại. Thiên Bình trầm ngâm một lúc nhưng tuyệt nhiên không hề quay đầu lại nhìn cô lấy một lần. Chỉ trông thấy hai nắm tay hắn siết sao siết chặt. Tôi sẽ cho em thấy cái gọi là sự thật trần trụi nhất của chúng ta. Chấm. Sau khi ra khỏi tòa nhà đổ nát, Thiên Bình thâm trầm nghiêng mình ngồi vào chiếc ben quen thuộc. ra hiệu cho lái xe phóng đi thật nhanh hết mức có thể. Còn bản thân thì tự mình cởi bỏ áo ngoài lẫn áo chống đạn. Qua loa quấn lại vết thương vẫn còn đau nhức trên bả vai mình. Thiếu gia, ngài ổn chứ? Liếc mắt nhìn về phía chiếc áo chống đạn thủng lỗ chỗ. Hắn chỉ đơn giản ậm ừ cho qua. Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi? Thông qua gương chiếu hậu, gã tài xế chỉ kịp trông thấy thiếu gia nhà mình khoác hờ chiếc vest trắng tinh đã bị vấy bẩn. Hơi nhíu mày, gã trả lời, hôm nay đã là mồng 9. Thưa thiếu gia, ồ vậy ngày mốt, là sinh nhật của Thiên Yết. Tựa lưng vào ghế, Thiên Bình hờ hững liếc mắt nhìn ra khung cảnh đang vùn vụt trôi qua bên ngoài cửa xe. Tiết sớm đã ngừng rơi, chẳng ai biết đến khi nào nó sẽ lại tiếp tục khóc. Có thể là lát nữa, cũng có thể là ngày mai, tháng sau hoặc có lẽ là vài năm nữa. Thời tiết cũng như lòng người, chẳng ai đoán nổi, chẳng biết gã nghe câu này từ ai. Nhưng gã thấy nó rất hợp với thiếu gia nhà mình. Tên hề đau khổ, hơi nheo mắt nhìn thấy một vài bóng đen đang giương súng ngắm bắn phía trước mặt. Gã tài xế khẽ nhún vai tự hỏi, thiếu gia ngài không mặc áo chống đạn nữa sao? Không trả lời, Thiên Bình chỉ khẽ nhắm lại đôi mắt mỏi mệt, cười khẩy, áo chống đạn chỉ cần một thôi. Ngay khi hắn dứt lời, gã tài xế đã hiểu được câu nói này của Thiên Bình có ý gì. Chiếc Ben lao vút đi như tên bắn, mặc cho hai bên đường một toán người áo đen đang giương súng nã đạn liên hồi vào xe của gã. Nhưng ngay cả một lỗ thủng cũng không có. Chỉ thấy viên đạn dính chặt vào cửa kính xe. Có viên thì bị bật ra xa. Quả đúng là gia tộc buôn bán vũ khí phi chính phủ. Ngay cả xe cũng được thiết kế chống lại đạn dược. Nhưng điều bất ngờ hơn hết đó chính là bề ngoài của những tên áo đen này đều cực kỳ quen thuộc. Gã cứ ngỡ rằng bọn chúng ắt hẳn là tay chân còn sót lại của Hắc Long Bang. Thế nhưng lại không phải. Thông qua gương chiếu hậu nhìn kỹ lại bản thân và gã bất giác giật mình phát hiện ra rằng những tên mặc vest đen vừa nãy cùng gã đều rất giống nhau, cực kỳ giống nhau. Chẳng lẽ, thiếu gia, đôi mắt khép hờ của Thiên Bình khẽ động ngay khi chạm phải ánh nhìn hãi hùng của gã tài xế phía trước. Hệt như quạ đen gãy cánh đang cầu cứu kẻ cầm đầu. Gã tài xế hiện tại chẳng thể nào rời trong mắt của mình khỏi chiếc gương chiếu hậu. Chiếc Ben lao đi như xé gió. Từng mảng cửa kính xe đều lồi lõm vết đạn bắn. Và chẳng rõ là từ bao giờ, khi nào thì song song bọn họ, một chiếc xe tải phóng với vận tốc ngang ngửa tiến đến bên cạnh. Khẩu súng Đại Bác cứ vậy mà chĩa thẳng xuống gầm xe. Ngay tại khoảnh khắc Thiên Bình siết chặt hai nắm tay mình quay đầu nhìn qua, một tiếng nổ vang trời như mãnh thú gầm lên. Chiếc Ben vốn đang chạy với vận tốc cực nhanh giống như dây diện cao áp bị ai đó đột ngột cắt lìa. Chiếc xe bật ngửa đến gãy nát. Từng mảnh xe lăn lóc xung quanh con đường vắng tanh người. Khói cùng lửa bất giác đặc quánh lên một cách vô cùng đáng sợ. Đồng thời chiếc xe tải cũng như thế mà dừng hẳn lại. Một toán người mặc vest đen nhảy từ trên thùng xe xuống. Riêng kẻ còn đang đứng bên cạnh khẩu Đại Bác hơi hơi nheo mắt. Rút từ trong túi quần của mình ra một thiết bị liên lạc. Sau khi thiết bị đã được kết nối. Sao rồi? Giọng nói có chút già cỗi vang lên ngay bên trong bộ đàm. Thế nhưng tên áo đen chưa kịp trả lời thì phía đằng xa, nơi khói lửa đang bập bùng cháy tàn đó, một bóng người đang dần dần hiện rõ. Hắn bất chi bất giác khẽ động thân mình. Hình dáng nọ có chút quen mắt. Hơn nữa cái khí tức u ám kia chẳng rõ vì sao lại khiến cho não bộ của hắn hơi hướm bài xích. Cho đến khi càng lúc càng gần, càng lúc càng rõ ràng, bàn tay nắm chặt bộ đàm của hắn vô thức run nhẹ. Alex, sao rồi? L, lão gia, hình như chúng ta đã làm một việc rất ngu ngốc. Người được xưng là lão gia bên kia bộ đàm hơi ngưng giọng một chút. Giống như chỉ cần có chừng đấy là ông đã hiểu. Bất giác cười gằn một tiếng. Tất cả còn sót lại ngoại trừ tiếng rè rè của sóng âm, thì chính là tiếng hít khí đậm vẻ sợ hãi của bọn chúng. Mà cũng chính tại giây phút đó, bóng dáng khoác trên mình bộ tây trang màu trắng cũng đã chân thật mà hiển hiện. Ánh mắt hắn như có như không một lượt càn quét tất thảy những kẻ đứng xung quanh chiếc xe tải khổng lồ. Hàn khí lạnh lẽo chẳng mấy chốc mà vô thức bốc lên. Chỉ một mình người đó thôi mà cũng có thể áp bức bọn chúng đến độ chết đứng. Tại sao? Người đó lại là hắn? Từ khi nào? Mà mục tiêu của gia tộc Louis lại từ cô gái kia biến thành đại thiếu gia vậy? Cầu Chúa tha tội. Có lẽ, đó là câu nói cuối cùng mà bọn chúng có thể nói. Người ta nói thứ nhanh nhất chính là thời gian. Mỗi giây mỗi phút trôi qua chẳng khác gì một cái chớp mắt. Thế nhưng lúc này, có một số người cảm giác như một phút hiện tại chẳng khác gì cả một đời người. Chỉ muốn mau chóng kết thúc. Đau đớn, gào thét, nhiều người trước khi nhắm mắt xuôi tay cũng chẳng thể nào lý giải nổi vì điều gì mà mình chết. Vì điều gì mà mình phải chịu đựng sự trừng phạt tàn khốc đến vậy. Trên đời này, người hỏi, tại sao, thì nhiều, thế nhưng kẻ trả lời. Bởi vì, thì chẳng có mấy ai. Thả ta ra, các ngươi đưa ta đi đâu? Ngay lúc này, tại một trục đường gập ghềnh khác, cũng một chiếc ben đen bóng khác đang bình thản chạy. Bên trong ngoài hai tên áo đen đang cật lực chống đỡ cô gái cố gắng giãy giụa muốn thoát ra khỏi gọng kìm của bọn chúng mà không làm cô ta bị thương thì. Phía trước, người đàn ông đang lái xe hai đầu lông mày rậm rạp đã nhíu chặt lại vì tức giận. Thả ta ra, thả ta ra. Nhân mã điên cuồng giãy giụa, khuôn mặt so với gã tài xế phía trước cũng phẫn nộ không kém. Nếu như không vì đại thiếu gia coi trọng, hai tên áo đen thật sự sẽ cho con nhỏ này một phát đạn. SSSS, các ngươi có nghe không hả? Mau thả ta ra, giãy giụa muốn thoát ra khỏi đống dây dợ đang quấn quanh thân mình. Nhân mã bực tức nhoài người cắn mạnh vào tay một tên áo đen đang nghiến răng giữ chặt lấy cô. Một chân lại theo quán tính đạp ngay vào lưng ghế của gã tài xế. Lợi dụng tên áo đen bị cắn đang ăn đau nhưng không thể làm gì. Cô rất nhanh lại quay sang tên áo đen thứ hai. Dùng chính đầu mình đập mạnh vào đầu hắn khiến hắn vì đau mà hét lên. Thế nhưng cô cũng choáng váng không kém. Đúng lúc này, một nòng súng lạnh lẽo chẳng biết từ khi nào đã dí chặt ngay giữa thái dương của cô. Mọi thứ dường như được đình trệ bởi tiếng lên đạn. Người đàn ông cầm lái chẳng rõ từ bao giờ đã dừng xe. Nhoài người ra phía sau mà thâm trầm nhìn chằm chằm cô gái chẳng chịu yên phận ấy. Hít sâu một hơi nhẹ nhàng quay đầu lại. Nòng súng cũng bởi vậy mà thành công dí chặt ngay giữa trán cô. Nhân mã hô hấp có chút dồn dập hơn. Có người bị đạn xuyên qua đầu. Nhưng không chết. Tôi không rõ vì sao. Có thể là do cự ly, có thể do may mắn. Nhưng cô nói xem, với cự ly của tôi bây giờ, cô có thể sống không? Người đàn ông với khuôn mặt có chút hung tợn nhẹ nhàng gằn giọng. Nòng súng lại một lần nữa dí sát vào vầng trán đã thâm dần của nhân mã. Lại nói, tốt hơn hết cô nên ngoan ngoãn. Cho dù có là lệnh của đại thiếu gia đi chăng nữa thì chỉ cần cô làm hỏng chuyện của chúng tôi. Tôi sẽ không nương tay đâu. Nhẹ nhàng bặm chặt môi mình. Nhân mã không những không tránh đi ánh mắt thâm trầm của người đàn ông nọ mà còn dứt khoát vùng mình ra khỏi hai tên áo đen bên cạnh cô. Chậm rãi nói. Cởi trói cho ta. Nguy hiểm nheo nheo mắt. Gã tài xế hừ lạnh. Thu lại khẩu súng của mình. Gật đầu ra hiệu cho hai tên chật vật phía sau. Sau khi được bọn chúng cởi trói, nhân mã mới bình tĩnh ngồi lại xoa nhẹ hai cánh tay mình. Mặc dù bên ngoài khá là lạnh, nhưng cô gái trông có vẻ mỏng manh kia không có vẻ gì là run rẩy. Mái tóc màu nắng nhạt nhòa rối tung xõa quanh bờ vai dính rớp đầy máu khô và bụi bẩn. Khuôn mặt vốn dĩ thanh thoát nhưng lại bị thương đến độ trông đến có chút khó coi. Khóe miệng sưng phù, vầng trán thâm tím. Chưa kể làn da trắng tinh đó lại bị đất bẩn vùi cho lấm lem. Thông qua gương chiếu hậu, gã tài xế có chút suy nghĩ vẩn vơ. Tại sao ta không đi cùng hắn? Các ngươi mang ta đi đâu? Chim nhỏ vẫn cứ là chim nhỏ. Nếu như không có được câu trả lời thỏa đáng, phải chăng sẽ liều mình phá tan cái lồng sắt này mà bỏ chạy? Hơi liếc mắt nhìn cô gái phía sau, gã bất giác nhận ra rằng đôi mắt sắc nét nọ thật vô cùng sáng. Tinh khiết đến độ có thể thiêu rụi toàn bộ thế giới bẩn thỉu này. Tại vì cậu ấy đang bận làm thế thân cho cô. Thế thân, đôi tay nhân mã chẳng rõ vì sao lại run lên bần bật. Hai tư thế thân nghe vào thật khó thở, quá mức tiếp nhận nổi. Cô nghĩ lão già Hắc Long Bang kia chỉ phái đám người vô dụng đó đến Giota Ết Cô ư, chỉ chừng đó. Tại sao bọn tôi phải đi đường tắt? Tại sao thiếu gia không đi cùng cô? Cùng đích đến nhưng lại đi trên lộ trình khác nhau. Sẽ không, những gì cô đang nghĩ chắc chắn đều không đúng. Hắn sẽ không làm vậy. Sẽ chẳng có lý do gì để hắn làm như thế. Đôi mắt nhân mã vô thức co rút mạnh mẽ. Để rồi đến khi người đàn ông phía trước khẽ khàng quay đầu ra phía sau. Ánh mắt mang đậm hơi hướm giận dữ cùng khinh thường mà nhìn chòng chọc cô. Như có như không mang đến cho nhân mã một áp lực vô hình không thể nào thoát ra nổi. Vì cô, bảo vệ cô, cậu ấy còn làm nhiều hơn thế. Nhiều hơn, là chừng nào, mọi thứ bỗng chốc trở nên thật mơ hồ và mông lung. Nhân mã chợt nhớ lại khoảnh khắc Thiên Bình vì cô mà chặn lấy một viên đạn. Áo chống đạn cũng là của người đó. Những câu nói mập mờ chẳng theo một logic nào. Là sao? Là như thế nào? Thiên Bình à Thiên Bình, rốt cuộc ngươi muốn ta phải như thế nào bây giờ? Con người có thể thay đổi được nhiều thứ, bao gồm cả số phận, nhưng duy chỉ có một thứ duy nhất họ không thể nào kiểm soát được. Đó chính là thời gian. Không một ai có thể làm thời gian ngừng trôi, nhanh hơn hay chậm hơn. Thứ mà họ có thể làm phải chăng chính là hối hận. Hối hận vì sao trước đây không gặp nhau sớm hơn. Giá như bọn họ sinh ra bình thường như những người khác. Tại sao một người trong tối, kẻ còn lại ở ngoài sáng, ngay từ lúc bắt đầu, đáng lẽ ra hắn nên biết rõ một điều rằng hắn và cô mãi mãi chẳng thể nào ở bên nhau. Con người thật kỳ lạ, biết rằng kết cục sẽ rất bi thảm, nhưng vẫn muốn chống đối đến cùng. Vùng vẫy bao nhiêu, quật cường bao nhiêu thì bọn họ vẫn sẽ chỉ nhận lại đau thương mà thôi. Sau khi đặt chân xuống máy bay, Sử Nữ để ý rằng dường như Kim Ngưu có vẻ trầm tính hơn. Tuy rằng trong suốt cả quãng đường mà bọn họ đi, hắn luôn nắm chặt tay cô. Sau khi bảo tài xế dừng ngay trước căn nhà không mấy đẹp đẽ, Sử Nữ tâm tình có chút phức tạp mà đẩy cửa bước vào. Cánh cửa vẫn không khóa. Cô cười nhạt khi nhận ra chút ít sự ngạc nhiên trong đôi mắt hắn. Trước khi theo Thiên Bình rời khỏi Paris, em nghĩ sẽ tốt hơn nếu như bọn họ trở về mà cánh cửa này không đóng. Ít ra nhân mã sẽ không sợ hãi khi bị người ta đuổi bắt. Mà kết cũng vậy, cậu ấy sẽ không còn thấy mình cô đơn như trước đây. Chỉ cần mở cửa ra cậu ấy sẽ thấy được bọn em ở trong đó. Tiếng cửa khẽ khàng được cô đẩy ra. Vừa nói Sử Nữ vừa vươn tay bật công tắc đèn. Có chút mong mỏi, có chút tự diễu, bởi vì cô biết rõ hiện thực thì luôn tàn nhẫn. Khoảnh khắc ánh sáng vụt lên bao trọn cả căn phòng. Thứ mà cô trông thấy lúc này so với lúc cô rời đi, hoàn toàn không thay đổi. Ước gì mọi chuyện đều chưa từng xảy ra. Không có hận thù, không có Giota ết chóc thì hay biết mấy nhỉ. Giá mà em có thể bảo vệ được bọn họ. Vốn dĩ quay lưng bước vào trước. Thế cho nên Sử Nữ không hề nhận ra rằng khoảnh khắc cô cất lên câu nói vừa nãy, biểu cảm trên khuôn mặt Kim Ngưu đã có chút biến động. Chậm rãi đi theo sau. Đây không phải là lần đầu tiên hắn đặt chân bước vào ngôi nhà này. Thế nhưng hôm nay cảm xúc lại hoàn toàn khác xa lần trước đó. Dường như cảm nhận được điều gì, Sử Nữ chỉ yên lặng đứng cách hắn một khoảng, khe khẽ mà chớp mắt. Kim Ngưu đứng đó, ngay trước mặt cô, hắn bảo rằng hắn sẽ không đi nữa. Câu nói đó, tuyệt đối không phải nói dối. Thế thì tại sao, cái hình ảnh hắn đơn giản ngắm nghía những thứ xung quanh cô lại mong manh đến vậy? Hệt như sẽ lại bỏ đi, lại rời xa, ngón tay của Sử Nữ bất giác run lên. Lồng ngực khẽ khàng nổi trống liên hồi. Bặm môi bước về phía hắn. Mỗi một bước đi lại vô thức mà nhanh hơn. Đến mức Kim Ngưu còn chưa kịp phát giác ra điều gì. Đôi tay mảnh nhỏ nào đó đã ghì lấy lồng ngực của hắn. Xít sao siết chặt. Sử Nữ, tại sao? Tại sao anh không gọi em là tiểu hồ ly? Tại sao không còn trêu chọc em nữa? Tại sao vậy? Hắn vốn dĩ muốn kéo cô ra. Thế nhưng sau khi trông đến đôi tay đang quấn băng gạc nọ, Kim Ngưu chỉ còn biết thở dài bất lực. Sử nữ, muộn rồi, em nên đi tắm rửa rồi ngủ một giấc. Sau đó, nghiến răng ghì càng thêm chặt. Sử nữ khó khăn tiếp lời hắn, chớp mắt ngửa cổ lên cao. Hiện tại Kim Ngưu thật sự chỉ muốn cào xé toàn bộ thế giới vặn vẹo khốn kiếp này. Sau đó nhận thấy sự im lặng đến đáng sợ của người nọ. Sử nữ cười nhạt, đôi tay nhẹ nhàng buông lỏng, đồng thời chân cũng chậm rãi lùi về sau. Liếc mắt nhìn ra bên ngoài, một mảnh trời tối đen đang ào ạt thổi bay những cơn gió lạnh lẽo đến cay nghiệt. Cô cứ vậy mà cúi gằm mặt, xoay người bước vào bên trong. Không dám một lần ngước mặt nhìn lên, không dám đối diện với hắn. Bây giờ cô mới chợt ngộ ra, những thứ cô biết về hắn, chỉ có cái tên, khuôn mặt, gần đây nhất phải chăng chính là lúc mà hắn chìm ngợp trong biển máu. Cứu cô đến 2 lần, hắn là ai, những điều xoay xung quanh hắn, liệu cô có thể hiểu được? Lần này sử nữ không khóc, cô chỉ đơn giản bước vào phòng và khóa chặt nó lại. Nếu ngày mai cô bước ra, hắn vẫn ở đó, cô sẽ chấp nhận tất cả. Còn nếu không, cô sẽ không đi tìm hắn nữa. Không bao giờ tìm kiếm hắn nữa. Trên đài vẫn phát bản tin siêu mẫu thế giới mất tích mấy tháng nay. Giống như chẳng hề xem trọng nó. Kim Ngưu trước khi rời đi cũng chỉ kịp ngắm nhìn cánh cửa phòng ấy một lần cuối cùng. Trả lại cuộc sống vốn có của em. Tôi sẽ bảo vệ em và những thứ em yêu quý đến hơi thở cuối cùng. Có xa vời không khi hắn muốn cô quay trở về cuộc sống của ngày cũ? Không có hắn, cô cứ là cô y tá yêu đời như lúc đó. Còn hắn, vẫn sẽ tồn tại như chưa có gì xảy ra trong chính vũng lầy của cuộc đời hắn. Thế nhưng cuộc đời đâu có tha thứ cho bọn họ dễ dàng như thế. Số phận đâu phải là thứ mà hắn có thể muốn nắm lấy thì nắm. Muốn vứt đi thì liền lập tức quăng bỏ. Tất cả những cuộc gặp gỡ trên đời này đều tồn tại một lý do riêng. Hàng vạn hàng ngàn lý do mà chính hắn cũng không thể nào biết được. Dẫn lối hắn đến một kết cục mãi mãi không thể nào vãn hồi. Đã nhúng mình trong biển máu. Khế ước với quỷ dữ một khi đã được hình thành. Thì ngay cả Chúa cũng không thể nào giúp đỡ hắn được. Kim Ngưu vốn dĩ đã rời khỏi căn nhà của sử nữ được một đoạn khá xa. Chỉ là sau khi đặt chân vào con đường vắng tanh le lói ánh đèn cũ kỹ, ngay bên cạnh đáy mắt vốn dĩ sắc lạnh của hắn, bốn bóng đen chẳng rõ từ bao giờ đã chỉnh hình xuất hiện, bình tĩnh mà chờ đợi hắn. Wow, perfect, bóng đen khùng khục cười, vặn vẹo bước ra từ bóng tối. Dưới sự chói sáng của ánh đèn, bóng đen nọ nháy mắt xuất hiện ngay trước mắt Kim Ngưu với cự ly sát gần đến nỗi hắn có thể trông thấy được từng cọng lông tơ của kẻ nọ. Một tên tóc vàng với cặp mắt tỏa ra khí tức chẳng hề đứng đắn. Mày là Kim Ngưu, là thằng nhóc mới 10 tuổi đã tàn sát được cả một đội quân FBI. Là kẻ bị bọn chúng truy nã. Là mày sao? Thâm trầm hạ mắt nhìn nòng súng của tên nọ đang dí sát vào bụng mình. Kim Ngưu nghiêng đầu khe khẽ nhếch môi. Nếu không phải là tao, thì bọn mày nghĩ, bọn mày đang chờ cái gì? Bật cười 2 tiếng, tên tóc vàng liền hất cằm lên chỉ hướng đi ở phía sau lưng hắn. Ánh mắt như có như không đang cố tìm kiếm cái gì xa xôi lắm. Ngôi nhà mà mày vừa bước ra, là tổ ấm của mày sao? Liệu tao có thể bước vào đó trú chân sau mỗi lần mệt mỏi không nhỉ? Tên nọ vừa cười, vừa dùng biểu cảm của đám lưu manh mà giễu cợt hắn. Lại chẳng để ý khí tức hàn lãnh đang vô thức tỏa ra từ phía Kim Ngưu. Gió lạnh bất chợt rít qua. Kim Ngưu giống như một tia chớp chỉ trong một vài giây đã cướp lấy súng của tên nọ. Đẩy mạnh gã xuống nền đất. Đầu gối đè lên lồng ngực gã. Còn nóng súng lại chẳng hề kiêng nể. Dứt khoát nã thẳng vào cái đầu vàng chói ấy một phát đạn. Máu tươi nở rộ ra như một đóa hoa. Ánh mắt tên tóc vàng cho đến lúc chết đi vẫn một mực trợn trắng. Có lẽ hắn chẳng thể nào biết được. Hắn đã chót dại động vào cái gì đó rất cấm kỵ. Một thứ gì đó có thể khiến cho cái người trước mặt này hóa thành ác quỷ. Đồng thời lúc này, 3 kẻ còn lại cũng chậm chậm từ trong bóng tối mà đi đến trước mặt hắn. Kim Ngưu lạnh nhạt từ tốn đứng dậy đối diện với bọn chúng. Bàn tay vẫn nắm chặt cò súng không hề buông. Hắn biết những kẻ này là ai. Hắn biết chúng muốn gì. Boss đang chờ cậu. Kim Ngưu chạy đến cùng trời cuối đất. Cũng không thể nào trốn thoát khỏi cái nôi của chính bản thân mình. Có những chuyện xảy ra, con người ta chỉ muốn quên phăng nó đi. Hay đúng hơn họ ước mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng không thành thực. Thế nhưng sự thật, cũng tàn khốc đến không thể tàn khốc hơn. Tỉnh giấc trong chính cơn sợ hãi của mình. Song Ngư vươn tay lên xoa nhẹ khuôn mặt nhợt nhạt. Bàn tay chậm rãi vò chặt mái tóc. Cô bắt đầu thở gấp hơn. Hốc mắt vốn dĩ đã ửng đỏ nay cay xè đến khó tả. Thật khó chịu. Cái cảm giác đau đớn kinh khủng này so với 10 năm trước còn thê thảm hơn gấp bội. Nhưng hiện tại lại khác xa lúc đó. Cô bây giờ hoàn toàn có thể chống lại người kia. Đặt chân bước xuống khỏi giường. Song Ngư chạy nhanh về phía cửa sổ kéo mạnh chiếc rèm cửa. Quang cảnh vừa xa lạ vừa quen thuộc bỗng chốc đập thẳng vào mắt cô. Nơi nào đó bên trái lồng ngực lại nhói lên như bị ai cào nát. Song Ngư tĩnh lặng siết chặt hai nắm tay của mình. Nước Pháp cũng chẳng đẹp như tôi tưởng. Bờ vai khẽ run lên khi giọng nói từ tính âm thầm phát ra ngay phía sau lưng mình. Chậm nhất có thể. Song Ngư mang trên mình biểu cảm căm giận quay đầu mà nhìn hắn. Người đàn ông đáng sợ như đế vương của bóng tối. Benedict rũ mắt trông đến cái dáng vẻ phòng bị non nớt nhưng cũng mạnh mẽ không kém kia. Benedict bất giác nhớ lại khoảnh khắc cô lao mình vào biển lửa. Dường như có chút không vui. Nhớ hắn sao? Cái tên đã bị tôi. Trước con mắt phẫn nộ đầy thù hận ấy. Hắn cười nhạt nhẽo. Đặt mình ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô. Gờ yêu ta ết chết đó. Ngươi tốt hơn hết nên nhốt ta cho kỹ. Bởi vì lần tới khi ngươi quay lại, có lẽ ta sẽ chẳng còn ở đây nữa đâu. Ha ha. Đồng dạng bật cười cùng với tiếng gào lên của cô. Benedict nhoài người đứng dậy tiến thật nhanh đến phía Song Ngư tóm chặt lấy hàm cô. Đôi mắt âm u như hố đen của vũ trụ len lỏi vào sâu trong tiềm thức. Lôi kéo sự sợ hãi vốn dĩ đang bị đè nén nọ. Ăn mòn đến độ bung bét ra. Có lẽ tức là không chắc chắn. Em có thể chạy nhưng không bao giờ thoát khỏi tôi. Địa ngục hay là thiên đường. Đã là người của tôi. Thì ngay cả chết đi. Linh hồn cũng thuộc về tôi. Ta không phải. Song Ngư hất mạnh cầm mình ra khỏi bàn tay đó. Lớn giọng hét lên. Ta thuộc về chính ta. Thiên đường địa ngục ư. Ta không tin chúng tồn tại. Linh hồn ta cho dù chết cũng sẽ không bao giờ phục tùng ngươi. Vỗ hai tay vào nhau. Benedict giận dữ mà cười lớn. Giỏi lắm. Vậy cho tôi xem em làm được gì đi. Nhận thấy cơn áp bách sau mỗi bước chân của Benedict, Song Ngư cố gắng che đi nỗi sợ hãi vốn đang ngấm dần trong tiềm thức. Lùi dần về sau, để rồi đến khi đỉnh điểm của việc bức ép vô hình bị phá vỡ. Cô cắn chặt răng quay đầu tìm kiếm lối thoát, để rồi bị người nọ tóm lại như một sự việc hết sức bình thường. Cánh tay bị hắn nắm đến đau đớn. Khoảnh khắc đôi môi bị cướp đi trong sự hung bạo ấy chẳng khác gì cực hình với cô. Cái chạm môi của Benedict chất chứa toàn sự trừng phạt, hệt như sóng trào giữa biển khơi. Hắn hôn cô, nụ hôn đậm tính chiếm đoạt, vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng bất lực, thấy không, em thậm chí còn không thể nào bỏ chạy. Chậm rãi rời đi, nhận thấy Song Ngư đã khóc thành tiếng. Benedict cười nhạt, khẽ nâng cầm cô lên mà rằng, 10 năm trước có thể tôi thích em, nhưng bây giờ thì không. Tôi không giống như bọn chúng. Bị thứ cảm xúc này che mắt. Tôi đơn giản chỉ là đang lấy lại thứ mà vốn dĩ là của tôi mà thôi. 10 năm trước nữ hoàng bán con gái cho hắn. Cũng chính vì lần đó. Những điều kinh khủng bắt đầu xảy ra. Nếu như nữ hoàng không trở mặt. Liệu hắn bây giờ có trở nên tàn ác đến như vậy không? Thế mới nói. Trên đời này chỉ có hai loại người. Một là người xấu. Hai là người xấu nhất. Người tốt ư, thật nực cười. Vì ngay đến cả thần thánh cũng không có tư cách được gọi như thế. Bảo Bình, Song Ngư oằn người vào một góc mà gằn lên. Cô gục mình vò chặt mái tóc. khuôn mặt rúc sâu vào hai chân như một con ốc sên bị người ta phá vỡ cái vỏ. Cô phải làm gì bây giờ? Trước đó cô nghĩ cô có thể đối đầu với hắn. Thế nhưng điều đó thật bất khả thi. Em nhớ anh, Bảo Bình, anh không thể chết được. Không cho phép, không cho phép. Đâu đó trong tòa nhà cao ngút ngay chính giữa thành phố tráng lệ của nước Pháp. Trong cơn say giấc của tất cả mọi người, số ít trong họ đều có thể nghe thấy tiếng gào thét đầy tang thương của một cô gái. Cô gái bị giam cầm trong lồng sắt của quỷ dữ, đang vươn mình chống lại số phận đầy nghiệt ngã. Ấy vậy mà lúc này, chàng trai mà cô gọi tên lại nhắm nghiền mắt trong căn phòng trắng xóa đặc mùi thuốc sát trùng. Bên cạnh cậu, vị hoàng thân xứ Wales chỉ trầm ngâm một mực đứng nhìn. Đôi tay siết chặt đến phiếm trắng. Hắn thật sự không thể nào chịu đựng nổi. Tại sao cái người duy nhất có thể cứu cô ấy lúc này lại nằm bất tỉnh nhân sự ở đây cơ chứ? Sức sống mạnh mẽ của ngươi chỉ có vậy thôi sao? Tình yêu của ngươi dành cho cô ấy không đủ để thúc giục ngươi mở đôi mắt khốn kiếp kia ra sao? Tên công tử ngu xuẩn kia. Lucas trừng mắt mà tự mắng. Hắn ước hắn đủ tư cách để mang cả một đội quân đến tàn sát Benedict. Nhưng thời đại này không phải là thời đại mà một vị vua có thể ra lệnh cho toàn quân đi gờ yêu ta ết người. Có những sự việc xấu xa, người ta chỉ muốn giải quyết trong im lặng. Giống như việc nữ hoàng dùng chính con gái mình để thế thân vậy. Biết đó là sai trái, nhưng luật lệ là luật lệ. Hắn cho dù có bất mãn cũng không được phép lên tiếng. Bảo Bình, Lucas hét lên, ánh mắt kiên định hệt như muốn chừng nát cái kẻ đang nằm trên giường bệnh nọ. Ta sẽ không tranh giành cô ấy với ngươi. Cô ấy là của ngươi. Ta Lucas thề rằng, nếu ngươi cứu được Song Ngư, ta, nói đến đây, cổ họng hắn hệt như có gì đó ngăn lại. Uất nghẹn đến mức cả khuôn mặt anh Tuấn đều đỏ dần lên. Ta sẽ hủy bỏ hôn ước, chân chính chúc phúc cho ngươi. Chẳng ai biết điều này. Chẳng ai biết nữ hoàng có bao nhiêu cái giao ước về con gái mình. Ngay đến cả Song Ngư cũng không hề mường tượng được rằng hôn nhân của cô đều không thể theo ý muốn của chính cô. Sinh ra đã là hoàng thân quý tộc, chính là chịu khổ tâm đến hết đời. Khoảnh khắc Lucas xoay mình rời khỏi căn phòng một màu trắng toát ấy, cũng chính là lúc đôi mắt xanh màu nước biển kia khẽ mở. Thứ mà Bảo Bình nhìn thấy lúc này chính là sức sống mãnh liệt thôi thúc cậu rời khỏi chỗ này. Cậu phải cứu cô ấy. Song Ngư, chị không yêu anh ấy sao? À ý em là sư tử. Bạch Dương khẽ động mình sau khi nghe Tất Bâng Quơ nói. Cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt phản chiếu trước gương chiếu hậu của cô bé. Hơi hơi đảo quanh tròng mắt, Bạch Dương mím môi như thể muốn từ chối trả lời câu hỏi đó. Nhưng Tất cũng không dễ dàng mà bỏ qua cho cô. Vừa lái xe, vừa tự diễu, em đã nghe quản gia Tết bảo rằng sư tử anh ấy có thể làm bất cứ điều gì vì chị. Điều đó không giống như anh trai em. Anh ấy sẵn sàng hy sinh vì gia tộc Louis không có nghĩa là anh ấy yêu điều đó. Còn sư tử lại chấp nhận làm một cái bóng mờ nhạt như thế. Chứng tỏ anh ấy chẳng tìm được lối thoát nào nữa rồi. Nhỉ? Bạch Dương kinh ngạc mở to mắt. Cô vừa muốn cười lại vừa không. Hơi chuyển mình ngồi thẳng lại. Lần này chính là trực tiếp nhìn thẳng vào đôi mắt sáng rực non nớt trong gương kia mà khẽ hỏi. Tại sao em lại biết nhiều như thế? Phì cười. Tớt vừa quay vô lăng rẽ trái vừa mặn nhạt cất tiếng. Có những chuyện người ngoài còn tường tận hơn kẻ ở trong cuộc. Giống như việc chị cứ mãi ở bên cạnh Thiên Yết thiếu gia. Còn sư tử thì đứng cách hai người một khoảng, nhìn ngắm điều đó, Tất bất giác quay đầu ra sau khiến cho lồng ngực Bạch Dương nhảy lên mãnh liệt. Ánh mắt tròn trĩnh nọ chẳng khác gì đang soi mói, bới móc những chuyện mà cô muốn giấu thật sâu, cất thật kỹ, một cách nghẹn ngào. Tại sao, cô có cảm giác như mình là người chẳng hề đứng đắn? Phải chăng Tất đang châm chọc mình? Nó đang trách móc mình ư? Tại sao lại đối xử với sư tử như thế? Tại sao người ta buồn vì những kết thúc, nhưng đôi lúc còn buồn hơn bởi những nỗi dùng rằng. Chẳng thà nói rũ sạch là sẽ quên hết đi. Chẳng thà lựa chọn bỏ đi là sẽ nhẹ nhàng quay được lưng với quá khứ. Đúng, là cô sai. Kẻ muốn sư tử chết là cô. Kẻ cho cậu ấy cơ hội là cô. Kẻ rũ bỏ lời hứa chấp nhận cậu ấy cũng là cô. Bởi lẽ, trên thế giới này, chẳng ai có thể thay thế được người nọ. Cô yêu Thiên Yết, yêu đến mức phát điên. Người khác cứ nghĩ cô nhầm y với tình thân. Không đời nào, đó là điều rõ nhất mà con người có thể cảm nhận. Làm sao bảo nhầm là có thể nhầm được. Cứ mãi dõi theo ánh mắt chẳng bao giờ nhìn về phía mình. Cả sư tử lẫn chị, đều ngu ngốc như nhau. Thời không vẫn mãi chìm sâu trong bóng tối. Cho đến khi sự tĩnh lặng bao bọc toàn bộ chiếc xe. Cũng bởi vì quá yên tĩnh mà Tất cảm giác có gì đó bức bách. Cô không rõ vì sao, nhưng khoảnh khắc chiếc xe vút qua cây đèn đường một đoạn vừa đủ. Mắt phải cô giật đến điên cuồng. Mọi sự bất ngờ xảy ra như một đoạn phim ngắn. Bóng đen như ma thần chẳng rõ ở đâu xuất hiện trước mắt cô nhấp nhoáng như có như không. Giật mình mà đạp mạnh vào phanh xe. Tớt thầm cảm ơn vì mình vốn dĩ đi với tốc độ yêu thương nên không xảy ra va chạm nào đáng nói. Chuyện gì vậy? Ngay đến cả Bạch Dương phía sau tay cũng đã nắm chặt vào dây an toàn. Đôi mắt bất an nhẹ nhàng hỏi. Vậy nhưng đáp lại cô chỉ còn là hơi thở gấp gáp của cô nhóc phía trước. Bởi vì bóng đen vật vờ nọ chẳng rõ từ lúc nào đã thình lình xuất hiện ngay trên mui xe. Bạch Dương kinh hoàng thông qua cửa kính xe mà nhìn vào cái người lạ mặt phía trước. Đôi tay Tất bất giác run lên khi tên lạ mặt nhẹ nhàng chống một tay vào trước cửa kính. Tay còn lại hắn khe khẽ kéo nhẹ cổ áo mình xuống để lộ ra những hình xăm quái dị. Khuôn miệng mấp máy từng chữ. Từng chữ một, có thể cho chúng tôi quá giang không? Chúng tôi, Tất tuy có chút giật mình bởi cách xin đi ké quá ư là dọa người này. Thế nhưng mà tên nọ bảo là, chúng tôi ắt là nhiều hơn một rồi. Vậy kẻ còn lại ở đâu? Trong khoảng không gian chỉ có tiếng gió lẫn tiếng thở của bọn họ. Khí tức thâm trầm của tên lạ mặt ấy hệt như một loại thuốc độc khiến cho tứ chi cô vô thức tê liệt. Chưa kể đến việc hắn sở hữu đôi mắt hẹp dài mà chỉ những người Á Châu mới có. Lạnh lẽo đến tàn nhẫn. Đang băn khoăn không biết phải trả lời thế nào. Cả Tất lẫn Bạch Dương đều bàng hoàng ngay sau khi một bóng người khác chẳng biết xuất hiện từ lúc nào. Nhẹ nhàng lướt qua bên cạnh xe của bọn họ như bóng ma giật giờ. Cô gái với mái tóc ngắn trắng tinh như tuyết. Khuôn mặt lạnh băng bước qua cứ như chẳng hề quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Tuy có chút ảm đạm nhưng Tất không khỏi bị thu hút bởi góc nghiêng đầy mê hoặc đó. Cô gái ấy thật rất xinh đẹp, đến độ cô cảm giác như chẳng chân thật, mải mê đắm chìm trong đó, để rồi đến khi nhận ra bọn họ còn chưa trả lời kẻ phía trước. Tất nhanh quay đầu lại, thế nhưng mọi thứ lại hóa thành hư không? Bóng dáng của tên đó sớm đã chẳng còn tăm hơi, phía trước chỉ còn là con đường dài thăm thẳm, hệt như bọn họ đang nằm mơ vậy. Chuyện quái gì vậy? Toàn thân chẳng rõ vì sao lại đổ mồ hôi lạnh. Tất có chút run sợ mà quay đầu ra sau tính gọi Bạch Dương thì bất ngờ lại bị khuôn mặt cắt không còn giọt máu nào của chị ấy dọa cho hoảng hồn. Bạch Dương, là cô ta, là cô gái đó, cô gái mà Thiên Yết thiếu gia điên cuồng tìm kiếm. Tại sao cô ta lại khác xa đến như vậy? Bạch Dương run rẩy hồi tưởng lại cái hình ảnh bị trà đạp của ma kết. Mái tóc đen, đôi mắt một màu u buồn kia. Thế nào lại trở nên đáng sợ như vậy? Chấm, không muốn đi nhờ xe sao? Không cần, mà kết bình thản nói. Ánh mắt đỏ như máu chậm rãi rũ xuống liếc qua một bên khóe mắt. Hơi quay đầu trách sang một góc 40 độ. Hiển nhiên đằng sau bọn họ, chiếc xe kia đã bắt đầu chạy đi. Khóe môi khẽ nhếch, bước chân của ma kết càng lúc càng nhanh hơn. Thật chẳng hiểu nổi cô gái này nghĩ gì. Thứ mà Ram cảm nhận được lúc này chính là sát khí tỏa ra nồng nặc. Giống như cô ấy đã sẵn sàng đại khai sát giới đến nơi rồi vậy. Con người, nếu như không tham lam thì phải chăng sẽ không đau đớn. Yêu một người nhưng lại chẳng biết cách thể hiện nó. Thứ mà bọn họ giỏi nhất là tổn thương người mà họ yêu. Trà đạp, phá vỡ, biến một đóa hoa đẹp đẽ bỗng chốc trở thành hố sâu tăm tối. Hệt như địa ngục vùi dập tất thảy mọi thứ trên đời. Thiên Yết và Ares, có gì đó rất giống nhau. Có lẽ cả hai đều vì một người con gái mà điên cuồng. Chẳng còn là chính mình. Hai thanh kiếm sắc bén cứ mãi va chạm nhau. Ares trên thân đã bị thương khá nhiều. Máu tươi thấm đẫm cả bộ tây trang tối màu. Ngay đến cả cánh tay cũng chẳng còn lành lặn. Không chỗ nào là không thấy máu. Thế nhưng Thiên Yết lại khác. Toàn thân y đột ngột tản mát ra hơi thở lạnh lẽo chẳng khác gì tu la dưới địa ngục. Toàn thân vẫn cứ vậy lành lặn ngoại trừ cánh tay bị một vết cắt thật dài thật sâu. Máu đỏ giống như là miệng núi lửa. Phun trào chẳng có điểm ngừng. Dùng chuôi kiếm thúc mạnh vào bụng dưới của Ares. Thời điểm mà hắn ngã xuống. Y chẳng hề do dự mà vươn lên cánh tay. Mũi kiếm nhọn hoắt hướng thẳng vào lồng ngực của người phía dưới. Ngông cuồng hạ xuống. Ánh mắt có chút mệt mỏi nhưng trừng thẳng vào y của Ares. Dõi theo lưỡi kiếm đang cách mình ngày một gần. Ares cảm giác được tiếng thét gào của Gam. Tiếng nổ súng văng vẳng mãi bên tai. Thế nhưng lại cố nhớ lại thanh âm nhạt nhòa nào đó. Đổi lại chẳng còn gì cả. Chẳng còn gì hết. Mọi thứ xảy ra cứ như một trò đùa. Giây phút lưỡi kiếm cách lồng ngực đang phập phồng của hắn còn một lóng tay. Thiên Yết bỗng nhiên khựng lại. Khuôn mặt yêu dị của y bất giác ngẩn ra. Khoảnh khắc đó, tất cả mọi thứ xung quanh đều bỗng chốc trở nên vô cùng yên tĩnh. Chẳng ai rõ vì sao y không động. Chẳng ai rõ vì sao cái giây phút đó. Chỉ hành động ngây ngẩn của y cũng làm cho người ta phải dè chừng. Tít tít, tiếng thở của y dần trở nên gấp gáp hơn. Con người đen đặc như hố đen vũ trụ vô thức mà đảo quanh. Thiên Yết chậm rãi đứng thẳng lên. Cánh tay máy móc cho vào bên trong túi áo lôi ra chiếc di động đang nhẹ nhàng kêu. Tiếng kêu rất nhỏ nhưng đủ để y có thể nghe thấy trong không gian đậm mùi cát bụi này. Tít tít, chấm đỏ nào đó tưởng chừng như cách y rất xa ấy. Nay lại nhấp nháy điên loạn. Người mà y thương nhớ. Người mà y sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để có được. Cuối cùng đã chẳng cần y phải tuyệt vọng tìm kiếm nữa. Người con gái đó. Tiếng phanh xe bất chợt cùng tiếng nổ ngút trời bất ngờ vang lên cùng lúc. Nhân mã ngay tại khoảnh khắc dừng xe đã chứng kiến một màn khói lửa bập bùng chẳng khác gì bên dưới địa ngục. Thông qua cửa kính xe cô kinh hãi nhìn từng thi thể ngổn ngang nằm đó. Cuối cùng dừng lại ngay trong đám cháy mờ nhạt kia. Thân ảnh nhập nhòe vô thức xuất hiện. Lại khiến cho cô kinh sợ đến nỗi hô hấp cũng không được. Đóa hoa nở rộ trong biển máu. Vươn mình sống sót qua từng tai ương giáng xuống. Xuất hiện hệt như sứ giả của địa ngục. Người con gái với mái tóc màu trắng xóa cầm trên tay lưỡi hái của tử thần. Mỗi lần cô chớp nhoáng lướt qua bất kỳ một người nào đó. Họ đều vặn vẹo mà ngã xuống. Máu đỏ chẳng mấy chốc mà nhuộm kín khu rừng hoang vu u ám. Sư tử cứng người nhìn sự việc diễn ra. Ngay đến cả cự giải cũng chẳng thể nào động đậy. Ây. Tiếng thét thê thảm vang lên. Mà kết thình lình xuất hiện phía sau lưng một tên áo đen đang trợn trừng mắt. Gã vốn dĩ chưa tiếp thu được chuyện gì đang diễn ra thì cảm giác dưới cần cổ của mình bỗng nhiên trở nên mát lạnh. Hô hấp đứt quãng mà ngã vật xuống. Mà kết lạnh nhạt nhìn quanh một lượt. Cuối cùng ánh mắt của cô dừng lại ngay chỗ y, cùng nhau đối mặt. Cùng nhau chết. Gió lạnh đầu tháng 11. Làm cho người khác tê cứng cả chân tay. Thiên Yết ngây ngẩn nhìn Ma Kết. Ánh nhìn như dò xét. Là cô, nhưng cũng chẳng phải là cô. Là Ma Kết, nhưng lại chẳng phải là Ma Kết y tìm kiếm nữa. Tại sao lại trở nên như thế? Điều gì khiến cô trở nên xa lạ đến độ y chẳng còn kịp nhận ra? Mái tóc đó là sao? Đôi tay nhuốm đặc máu kia nữa. Tất cả là tại sao? Tại sao lại như vậy? Tại sao? SSSS, nghiến răng siết chặt chiếc điện thoại trên tay hận không thể bóp nát nó. Thiên Yết giận dữ bốc lên trong đáy mắt. Nhưng y vẫn chờ đợi. Chờ đợi một điều gì đó sẽ xảy ra. Cách chương.